Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 306. Còn có so với đây càng bi thương hay sao? Lôi chi khu vực, không có trông thấy một cái sinh linh, lờ mờ bên trong, vô số xanh thảm màu tia chớp, tựa như chạc cây giống nhau vỡ ra, đùng đùng, không dứt, khắp nơi đều là. Từng đạo hồ quang điện bốn phía chạy trốn, lôi điện, từ trước đến nay dùng uy lực cực lớn lấy xưng, cho dù là bình thường nhất đấy, cũng có thể đem một cái địa cảnh bổ được tìm không ra bắc. Lợi hại điểm đấy, mấy ngày liền cảnh đều có thể đánh chết, nơi đây, quả thực chính là lôi điện cố hương, thường nhân nào có tiến gần tư cách. Khương Dự trong ánh mắt tất cả đều là quái dị màu. Trong óc màu vàng lôi long, tới chỗ này, đều trở nên sinh động đứng lên. Ý niệm trong đầu trực chỉ hướng lôi chi khu vực trong. Ngươi muốn đi địa phương, là ở ngoại vi hay vẫn là bên trong vòng A? Khương Dự hướng màu vàng lôi long thầm nói, cũng mặc kệ nó là hay không nghe hiểu được. Tại đây lôi chi khu vực lôi điện mãnh liệt tình huống. Bên ngoài mà nói, hắn còn có thể xông trên một sông. Nếu cần xâm nhập mà nói, cái kia chính là tuyệt đối không được đấy. Chỉ có thể bị cái này lôi điện chém thành than cốc. Sau đó chậm rãi biến thành màu xám cho màu xám cho. Màu vàng lôi long không có trả lời. Chẳng qua là một tia như có như không ý niệm trong đầu, tỏ vẻ muốn đi cái hướng kia. Khương Dự bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì lên, đi sông trên một sông. Về phần kết quả, có thể hay không thỏa mãn màu vàng lôi long, vậy cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Tại lôi chi khu vực bên ngoài, tìm một cái lôi điện hơi chút yếu kém phương hướng. Cứ như vậy đi bộ vào trong đi. Hắn không dám phi hành, bởi vì không trung lôi điện càng thêm hung mãnh, uy lực rất mạnh. Cái kia xanh thảm hào quang quả thực muốn sáng mò mẫm người ánh mắt. Phía ngoài lôi điện uy lực vẫn còn Khương Dự thừa nhận trong phạm vi. Hắn từ thân tốc độ cũng không chậm, có thể tránh qua một nửa lôi điện. Còn dư lại hạt thuận có thể ngăn mất một ít, nạp mễ thái tâm tụ tập tại bên ngoài thân, hình thành lực trường, liền toàn bộ đã cách trở. Nhưng tha cho là như thế này, Khương Dự một đường cũng là bị đánh được kinh hồn bạt vía. Tiểu tâm can bịch bịch trực nhảy, xâm nhập trình độ nhất định. Hắn dừng bước, chỉ thấy thân thể của hắn chung quanh, dày đặc lấy lôi điện. Phụ trợ được hắn giống như cái tia chớp người. Hắn cảm giác được xa hơn trong, liền thật sự muốn bị sét đánh rồi. Này, ngươi đã đủ rồi a, còn muốn đi đến bên trong, vẫn muốn không muốn sống nữa a? Khương Dự đối với trong đầu, vẫn còn đối với càng bên trong than nhẹ không ngừng màu vàng lôi long tức giận kêu lên. Màu vàng lôi long cũng không để ý hắn, hay vẫn là một mặt truyền lại ý niệm trong đầu cho Khương Dự. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Khương Dự nhíu mày, trong nội tâm do dự chần chờ. Hắn có thể cảm giác được màu vàng lôi long cấp bách, nhưng đối với chỗ càng sâu cái kia cuồng bạo lôi điện cũng là kiêng kỵ vô cùng. Rất sợ một cái sơ sẩy đã bị chém thành màu xám cho màu xám cho. Hắn nhìn chằm chằm vào trong đầu màu vàng lôi long, nhớ tới lần thứ nhất gặp gia hỏa này thời điểm, nó liền uy nghiêm địa bàn xoáy trên trời, dùng màu vàng tia chớp bắt nó bổ tới bổ tới. Khi đó cái kia khô mát cảm giác còn ký ức càng mới. Gia hỏa này không phải là quá lâu không có bổ hắn, trong nội tâm không thoải mái, hiện đang cố ý dẫn hắn đi sao? Ân, màu vàng lôi long chắc có lẽ không như vậy thiếu nợ. Khương Dự cắn răng, hay vẫn là quyết định sâu hơn vào một điểm, nhưng là tuyệt đối chỉ thâm nhập một điểm. Có cái không đúng liền lập tức lui lại. Thật sự không được, cũng chỉ có thể buông tha cho cái này lôi chi khu vực. Lại để cho màu vàng lôi long khô kêu to đi. Chính mình ngược lại đi giúp băng điệu lăng các nàng. Khương Dự đỡ đòn cuồng bạo xanh thảm màu lôi điện. Da đầu run lên, hơi chút tiến lên một điểm. Đều cảm giác tại tỏa ra cực lớn nguy hiểm. Ni một bước nhỏ rốt cuộc bước ra. Chung quanh tại lôi cây giữa chạy trốn lôi điện. Cuối cùng bị Khương Dự trên người lôi điện hấp dẫn tới đây. Uy lực không biết to được bao nhiêu. Nhất là bầu trời một căn vừa thô vừa to tia chớp lại cũng chạy vội tới. Khương Dự hú lên quái dị, thầm kêu không tốt, lập tức thân thể đều nhanh bị đánh đã tê dần. Có nhiều chỗ hay vẫn là một mảnh cháy đen, sẽ không thật muốn bị đánh thành cho màu xám cho sao. Khương Dự khóc tang, cuống quyết triển khai ngân xí, bay nhanh ra bên ngoài trốn. Muốn nhiều nhanh liền thật là nhanh. Hơn 20 năm chạy trốn kinh nghiệm đều bị lấy ra hết rồi. Nhưng mà bởi vì chạy trốn gấp, Khương Dự trên đường đi lại đập lấy không ít tia chớp. Nhất là trên người hắn võ trang lấy các loại khoa học kỹ thuật kim trúc không ít. Chỉ cần hơi chút tới gần một điểm lôi điện sẽ bắt bọn nó hấp dẫn tới đây. Tổng thể rồi một lớn đoàn, toàn bộ liền một nhân hình tia chớp. Dưới loại tình huống này, Khương Dự là bị bổ được càng phát ra thảm. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra, nghe đối với người khác trong tai, đều cảm giác hại được sợ, gặp ra đời đáng thương chi sắc. Rốt cuộc, Khương Dự đi ra, chỉ thấy lôi chi khu vực bên ngoài, một người da đen nằm trên mặt đất. Miệng lớn thở phì phò, nhức đầu chuẩn bị dựng thẳng lên, hiện ra bạo tạc nổ tung thức. Lừa bố mày a, Khương Dự trong lòng là rơi lệ, mặt mũi tràn đầy. Khoa học kỹ thuật có thể một mực là hắn lớn nhất giúp đỡ, nhưng hiện tại ngược lại đã thành vướng víu, vì hắn đưa tới tia chớp, đem hắn chém thành rồi một cái châu phi người nhỏ giọt trượt đấy. Khương Dự nhỏ giọt vòng tay vang lên, tại vang lên hai tiếng về sau, vậy mà tự động kết nối, một cái screen màn hình trò chuyện sinh ra. Sau đó, Khương Dự lúc này bộ dáng liền rõ ràng đất hiện ra ở rồi người đối diện trước mặt. Đối diện hai người, sắc mặt đều rõ ràng nhất ngẩn ngơ. Sau đó, Ngọc nghe cái tiểu nha đầu kia. Liền lập tức cười lên ha hả, ngón tay chỉ vào bộ dáng như vậy Khương Dự, cười đến eo đều thẳng không đứng dậy, còn kém không có trên mặt đất lăn lộn rồi. Điệu lăng tỉ, đó là cái kia tiểu tặc, than đen giống nhau, quá buồn cười rồi. Băng điệu lăng lúc này cũng là sắc mặt quái dị, giống như cười mà không phải cười. Hiển nhiên Khương Dự lần này bộ dáng thật sự có chút lôi nhân rồi. Khương Dự vẫn còn nhịn đau sở. Nhỏ giọt vòng tay mở rộng ra. Cái kia hặc hặc tiếng cười đánh cho hắn trở tay không kịp. Nhìn nhìn mình lúc này bộ dáng, Khương Dự quả muốn khóc. Nhân sinh bết bát nhất bộ dáng. Hóa thân châu phi người xoay đa. Cứ như vậy bị người thấy được. Vẫn có để cho người sống hay không? Thương tâm sau đó, Khương Dự cảnh giác, bởi vì nhỏ giọt vòng tay cũng không có trải qua hắn cho phép. Đã liền đã thông screen màn hình đối thoại, bằng không thì cũng sẽ không có một màn này. Chính mình khoa học kỹ thuật, vậy mà không bị chính mình đã khống chế. Cái này vẫn là lần đầu tiên. Khương Dự vội vàng kiểm tra một chút nhỏ giọt vòng tay. Mới phát hiện, tại vừa rồi lôi điện oanh kích bên trong. Bên trong vậy mà ra đi một tí trục trặc. Hiển nhiên là lôi điện tiết lộ đi vào bố trí. Cái này Khương Dự trợn tròn mắt. Lại nhìn một chút trên người võ trang khác khoa học kỹ thuật. đại đa số đều xuất hiện một tia tổn hại, công năng cũng đều hứa hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng. Khương Dự thoải mái, khoa học kỹ thuật cũng không phải vô địch đấy. Vừa rồi như vậy dày đặc lôi điện, uy lực vẫn thật lớn như thế. Địa cảnh cũng không dám ngạnh kháng, hư hao đi một tí linh kiện cũng là bình thường. Xem ra, về sau vẫn phải là ngẫm lại, tránh cho khoa học kỹ thuật bên trong gặp năng lượng công kích. Đây cũng là một cái vấn đề mới rồi. Hoa rồi một chút thời gian, Khương Dự đem khoa học kỹ thuật đều chữa trị sau. Tiểu tặc, chuyện xấu làm quá nhiều, cái này gặp sét đánh rồi a. Ngọc nghe thanh âm rất lớn, sợ Khương Dự nghe không được. Cái kia thoải mái bộ dạng, đừng đề cập rất cao hưng. Đúng rồi, ngươi vừa mới bộ dạng, ta thế nhưng là dùng nhỏ giọt vòng tay ghi chép lại rồi. Hắc hắc, Ngọc nghe cái kia trương nhỏ lõa ly trên mặt, đột nhiên trên mặt tà ác nói ra. Khương Dự nghe vậy, sắc mặt ngẩn ngơ, trong nội tâm thế giới dần dần tại chạy bài. Trên đời này còn có so với đây càng bi thương sự tình sao? Hết chương.